Cự Long thức tỉnh, chương 947. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 947. Từ lúc Bơn gọi cô ta đến đồng hành cùng Lục Hy, và nói với cô ta, Lục Hy là khách quý tôn quý nhất của gia tộc Antonio, Cero đã lập tức thông báo chuyện này cho Potter. Sau đó Potter đặc biệt tổ chức buổi yến tiệc này, định tìm lý do giam giữ Lục Hy và Cero. Đương nhiên, giam giữ Cero chỉ là một vở kịch, đây cũng là điều Cero tự yêu cầu, lỡ như thực lực Bơn vẫn mạnh, thì gia tộc Brian sẽ gặp xui xẻo, làm như vậy có lẽ bản thân Cero còn có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Potter biết tâm tư của Cero, cũng không vạch trần, liền đồng ý với cô ta, dù sao, ông ta đã đoán chắc Bơn chắc chắn đã xảy ra vấn đề, nếu không, với thực lực của gia tộc Antonio, không thể nào khiêm tốn như vậy. Chỉ cần giam giữ Lục Hy và Cero, nếu gia tộc Antonio vẫn còn không phản ứng, thì có thể chắc chắn 100%, Bơn đã không xong, lúc đó chính là lúc tấn công gia tộc Antonio, xả cơn giận bị chèn ép hàng trăm năm qua, còn Potter ông ta sẽ trở thành công thần bất hủ của gia tộc Brian, vị trí tộc trưởng ở ngay trong tầm tay. Nhưng bọn họ không ngờ Lục Hy lại nhận ra bọn họ đang diễn kịch, trong lòng khó tránh kinh ngạc, nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, vẫn phải diễn tiếp vở kịch này. Lúc này, chỉ nghe Cero nói. Anh Lục, anh có ý gì? Lục Hy nhìn cô ta thản nhiên cười nói. Ý gì, bản thân cô không hiểu à? Cero lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu. Lục Hy cười nói, không hổ là diễn viên hàng đầu của Vương quốc Anh, lợi hại. Nhìn dáng vẻ của Cero vẫn cứ như mơ hồ chưa hiểu gì. Nhưng lúc này, John lại nói. Anh Lục, tuy anh là khách quý của gia tộc Antonio, nhưng trước mặt chúng tôi, anh cũng không là gì, vẫn nên chú ý cách ăn nói thì tốt hơn. Thực ra John là nghị viên của gia tộc Brian đứng đằng sau đẩy lên, trên thực tế cũng là người của gia tộc Brian, có quan hệ rất tốt với Potter. Lần này, dưới sự khích lệ của Potter, ông ta làm người đầy tớ cùng với Potter chuẩn bị thực hiện kế hoạch này, dùng thủ đoạn cuối cùng này thăm dò giới hạn của gia tộc Antonio. Khách quý của gia tộc và minh tinh một tay bồi dưỡng bị giam giữ, nếu vẫn không phản ứng, thì cũng đủ cho thấy có vấn đề rồi, lúc đó chính là lúc cả gia tộc Brian huy động toàn bộ lực lượng nhấn chìm gia tộc Antonio. Còn John cũng sẽ trở thành công thần của gia tộc Brian, từ đó địa vị lên cao, phải biết rằng, nếu có thể thay thế gia tộc Antonio, thì gia tộc Brian sẽ là hào môn hàng đầu ở Vương quốc Anh, đương nhiên giá trị bản thân ông ta cũng như nước dâng thuyền cao. Lúc này, Lục Hy nhìn John cao ngạo một cái, cười nói. Làm sao, lời của tôi, các ông không thích nghe à, hỗn xược, tôi là nghị viên của London, anh chỉ là một người hoa hạ, cũng dám ngông cuồng trước mặt tôi, John thét lên. Nghe thấy lời này, sắc mặt Lục Hy sầm xuống nói. Cẩn thận ngôn từ của ông sẽ phải trả giá cho lời nói của ông đấy. Lúc này Vân Khả Thiên ở một bên nói. Đám rác rưởi các ông, tôi còn coi thường các ông đấy. Cách chương.